Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nghe ngóng cùng kiểm kê. Đúng rồi, Chu tiền bối, không biết trước ngươi nhóm lửa hương, là vật gì? Trên đường, Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi, trước đó lão tú tài nhóm lửa kia hương, hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác tinh thần đại chấn. Khôi phục rất nhiều, tuyệt đối được cho một loại tốt đồ vật. Kia là tụ thần hương, là có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực pháp hương. Một cây liền đủ để một cái luyện khí 4-5 tầng người tu luyện tại tinh thần lực hao tổn trống. Không tình huống dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như ngươi muốn, có thể cùng ta mua. Trừ tụ thần hương bên ngoài, ta nơi này còn có tụ linh hương, tĩnh hồn hương, dẫn hồn hương, tác dụng khác nhau, nhưng đều là hiếm có tốt đồ vật. Lão Tú Tài mỉm cười, thản nhiên nói, không biết định giá bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, kia tụ thần hương hiệu quả, xác thực thần dị, để hắn có chút tâm động. Muốn biết, hắn mặc kệ là vẽ bùa hay là thi triển pháp thuật, đều cần hao tổn tinh thần lực. Một khi tinh thần lực hao hết, thường thường cần thời gian đi khôi phục. Nếu như có tụ thần hương phụ trợ, sẽ cho hắn tiết kiệm thời gian dài. Thậm chí, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, cái này tụ thần hương cũng có thể phát huy tác dụng. Tụ thần hương 50 lượng một cây, tụ linh hương, tĩnh hồn hương cùng dẫn hồn hương đều là 30 lượng một cây. Lão Tú Tài một mặt con buôn nói, hơi đắt. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, hắn thừa nhận những này pháp hương đều là tốt đồ vật, nhưng với hắn mà nói cũng không tính là nhu yếu phẩm, lập tức tiêu tốn rất nhiều bạc đi mua, để hắn có chút do dự. Kỳ thật ta đối với ngươi trên người một chút phù lục cũng thật cảm thấy hứng thú, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể bù đắp nhau tiến hành trao đổi. Lão Tú Tài lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Trước đó chiến đấu thời điểm, Bạch Tử Nhạc tầng kia ra bất tận phù lục, thế nhưng để hắn sợ hãi thán phục, không phải chỉ là kia số lượng đông đảo quỷ vật, liền đầy đủ để người đau đầu. Đương nhiên có thể, Bạch Tử Nhạc vội vàng đồng ý xuống tới. Đúng rồi, Chu tiền bối, nghe nói Ngũ Thông đạo trưởng có cái sư đệ, không biết ngươi là có hay không biết. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc giống như là lơ đãng hỏi một câu. Sau đó con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lão Tú Tài. Sớm tại trước đó, hắn ngay tại Ngô Hạo tu hành trong sổ biết, Ngũ Thông đạo trưởng có một sư đệ, mà phía trước không lâu, hắn lại vừa lúc nghe lén đến Ngũ Thông đạo trưởng đồ đệ Trương Ngọc Sương cùng Thủy Phỉ Thủy Trung tiên giao dịch thời điểm nói chuyện, lần nữa xác nhận điểm này. Đồng thời hắn còn thông qua bọn hắn trò chuyện, đánh giá ra Trương Ngọc Sương trong miệng sư thúc, rất có thể ngay tại cái này Thanh Hà Trấn phụ cận, thậm chí còn có một chút âm mưu làm việc. Chỉ là, trước đó hắn tìm lượt ký ức, cũng không tìm được một cái điều kiện phù hợp tu tiên pháp người. Mà cái này đột nhiên xuất hiện Lão Tú Tài, liền không thể không khiến hắn hoài nghi. Ngũ Thông đạo trưởng sư đệ, không biết, ta cùng kia Ngũ Thông đạo trưởng cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần, đối phương cũng một mực lấy tán tu tự cho mình là. Ngược lại thật sự là chưa nghe nói qua hắn có cái gì sư môn truyền thừa. Lão Tú Tài thản nhiên lắc đầu nói, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, tăng thêm Bạch Tử Nhạc xác định cái này Lão Tú Tài chính là Hương Hỏa đạo đệ tử, cùng kia Ngũ Thông đạo trưởng xác thực không giống như là có quan hệ gì dáng vẻ, cũng liền nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái này Ngũ Thông đạo trưởng cũng không giống như ngoại giới truyền lại như vậy thuần thiện, ngươi gặp được hắn tốt nhất cẩn thận một chút. Lão Tú Tài ngược lại là nhắc nhở một câu, nói, ta cùng hắn sẽ không có cái gì gặp nhau. Bất quá thật muốn đụng phải, tự nhiên sẽ chú ý. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi, ta nghe ngươi trước đó nói, tại phố Nam Liễu Cương Miếu phụ cận, có yêu, ta có đã nói như vậy sao? Lão Tú Tài ánh mắt lấp lóe một chút, nói qua. Bạch Tử Nhạc càng thêm xác định điểm này, trong lòng liền có chút sợ hãi. Kia Liễu Cương Miếu phụ cận tuy nói ít có người ở, nhưng khoảng cách phố Nam cũng rất gần. Nếu như coi là thật có yêu, thực sự là một kiện để người khó mà an tâm sự tình. Ngươi nói có là có đi. Lão Tú Tài dường như không muốn nói chuyện nhiều việc này, một bộ qua loa bộ dáng. Là xả yêu sao? Lúc trước đầu kia xả yêu. Bạch Tử Nhạc lại không nghĩ tùy tiện bỏ qua, tiếp tục tìm tòi nghiên cứu mà hỏi. Lão Tú Tài từ đầu đến cuối không đáp. Bạch Tử Nhạc đành phải rời đi chủ đề, bắt đầu từ hắn cái này nghe ngóng có quan hệ tu tiên pháp sự tình. Cũng coi là tu tiên pháp người thế giới, có càng nhiều hiểu rõ. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc đem trường đao đặt ở trên bàn, sau đó từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản đồng. Còn có một thanh kim sắc tiểu đao, linh nhãn thuật, tơ vàng đao. Bạch Tử Nhạc nhìn xem hai kiện đồ vật, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia mừng rỡ. Linh nhãn thuật từ không cần nhiều lời, chính là một môn pháp thuật. Theo lão Tú Tài lời nói, một khi linh nhãn thuật tập luyện có thành tựu, không chỉ có thể nhìn thấu huyễn cảnh, phá diệt tà pháp, còn có thể nhìn thấu người bên ngoài thực lực. Một cái võ giả, khí huyết như thế nào cường thịnh, thể nội phải chăng tu luyện ra nội lực, đều có thể một chút khám phá. Thậm chí tu tiên pháp người, ở vào cái gì cảnh giới, đồng dạng có thể có chỗ phán đoán. Tuyệt đối là một môn hiếm có tiện lợi pháp thuật, chí ít thể để cho hắn tại đối địch trước đó có thể dự phán tiên cơ. Về phần cái này tơ vàng đao, ngoại hình mặc dù xem nhẹ tú lệ, nhưng lại vô cùng sắc bén. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này chính là Bạch Tử Nhạc kiện thứ nhất có thể tự do thúc đẩy pháp khí. Trừ cái này hai kiện bên ngoài, hẳn là còn có một môn lôi pháp, lạc lôi thuật. Nghĩ đến kia lôi pháp có thể xưng hủy thiên diệt địa uy năng, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền âm thầm chờ mong. Nghĩ, Bạch Tử Nhạc đem môn kia linh nhãn thuật ngọc giản đồng cầm lấy, tinh thần lực tràn vào, nháy mắt có quan hệ linh nhãn thuật thi triển chi pháp liền hiện lên ở hắn trong óc. Cái này linh nhãn thuật trình độ phức tạp, ngược lại là vượt xa quá tẩy oán thuật, thi triển độ khó cũng theo đó tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm thán một câu, lại là nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 17, không thể tăng lên. Tốc độ 15, không thể tăng lên. Thể chất 18, không thể tăng lên. Tinh thần 8, không thể tăng lên. Linh lực 1238, có thể tăng lên. Võ công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn, Thiết Bố Sam viên mãn. Nhưng dung hợp, võ kỹ, Thập Bát Liên Đao viên mãn, Nhất Tự Quán Thông Quyền viên mãn, Trảm Đao Quyết Đại Thành, có thể tăng lên. Vân Tung Bộ Đại Thành, có thể tăng lên. Liễu Diệp Đao Pháp nhập môn, có thể tăng lên. Thiên Triền Thủ chưa nhập môn, không thể tăng lên. Tiên Pháp, Tử Khí Quan Thần Pháp tầng thứ 3 Phù Lục Chi Thuật viên mãn pháp thuật, Linh Hỏa Thuật đại viên mãn, Linh Quang Thuẫn viên mãn, Tẩy Oán Thuật nhập môn, có thể tăng lên. Linh Nhãn Thuật chưa nhập môn, không thể tăng lên. Hồn Năng 6598, quả nhiên, ta hồn năng số lượng bây giờ cũng là tăng vọt một mảng lớn. Đây là bởi vì lúc trước vì đem Linh Hỏa Thuật cùng Linh Quang Thuẫn hai môn pháp thuật tăng lên tới viên mãn, tiêu hao trọn vẹn 6400 điểm hồn năng nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe lên một tia kích động. Với hắn mà nói, kỳ thật thu hoạch lớn nhất cũng không phải là pháp thuật cùng pháp khí, mà là hồn năng điểm số. Bởi vì đây mới là hắn thực lực có thể nhanh chóng tăng vọt. Tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong đứng vững theo hầu căn bản. Đã bây giờ hồn năng coi như sung túc, ta ngược lại là có thể lần nữa đem mình thực lực tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc nhìn xem mình các hạng võ kỹ cùng pháp thuật, có chút trầm ngâm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.